Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Bởi vì Quicksilver quá nhanh rồi, một cái bản Captain America không còn, bị đánh muốn nhận rồi. Một cái bản hắn muốn bắt lại Winter Soldier, chỉ có như vậy mới có thể cứu vớt hắn. Một tấm chắn đập bay. Ngươi biết ta, Bucky, đáng tiếc là sắp hủy diệt hàng không mẫu hạm lắc lư trái phải, coi như Captain America cũng rất khó đảm bảo ngang hàng hoành. No, ta không biết. Winter Soldier hoàn thủ, cánh tay máy bộc phát, đem Captain America nện cho đi ra. Bucky, ngươi từ nhỏ đã nhận biết ta. Tên của ngươi Bucky Ban là ta từ nhỏ đồng bạn. Lần này, ta sẽ không lại phạm trước kia sai lầm. Captain America liều mạng nghĩ muốn xiết choáng Winter Soldier, Bucky. Nhưng cũng tiếc chính là hàng không mẫu hạm không được. Lúc là lúc lắc, từ đầu đến cuối rất khó phát lực. Hơn nữa, hắn cũng không có dùng Kino giáo sư Busosoku. Một phương diện, hắn không nghĩ sai tay giết Bucky. Một phương diện khác, hắn đánh đáy lòng không muốn dùng Kino năng lực. Đáng tiếc, có chút lừa mình dối người rồi. Mặc kệ có cần hay không, thân thể tố chất của hắn đều so trước kia mạnh mấy lần. Lẽ ra dựa vào lực lượng cầm xuống Bucky không nên khó khăn. Có lẽ vẫn là áy náy đi, không có ra tay độc ác. Lại thêm hàng không mẫu hạm rốt cục tan ra thành từng mảnh. Hai người song song rơi xuống nước, mà Captain America, cũng như nội dung cốt truyện bên trong như vậy, lại một lần nữa đã mất đi Bucky tung tích. Ai nha nha, lại để cho hắn trốn thoát rồi. Kino thở dài, giả con bê mà thôi. Nói thật ra, Kino cũng không nghĩ Captain America lúc này bắt được Bucky. Nếu như tình thế không ổn, hắn cũng sẽ từ đó can thiệp. Cần phải đi bắt hắn sao? Polaris tiểu tỷ tỷ đột nhiên nói. Ai, Kino có chút buồn bực. Trước kia còn rất hiểu chuyện. Hợp ta khẩu vị mà nói. Làm sao chuyển tiếp đột ngột? Bắt hắn làm gì? Bọn họ là một đôi, hoan hỷ oan gia. Chính mình sự tình bản thân xử lý đi thôi. Nhìn thoáng qua, từ trên trời giáng xuống hàng không mẫu hạm. Kino quên người, hí kịch. Diễn xong, chúng ta cũng nên tan cuộc, tiếp xuống nội dung cốt truyện, nhưng là sẽ rất náo nhiệt đây. Luận Captain America hai bên trong, cái nào nội dung cốt truyện đặc sắc nhất, hoặc là nói, người nào vật, không hề nghi ngờ Falcon A, vẽ rồng điểm mắt bút, nhất là hàng không mẫu hạm vọt tới đại lâu thời điểm. Hắn một bên liều mạng chạy. Một bên cùng Black Widow đối thoại nội dung cốt truyện, thoát khỏi nói cho ta ngươi tại đó đỡ máy bay trực thăng bên trên. Sam, ngươi ở chỗ nào? Lầu 41, góc Tây Bắc, chúng ta liền đến, đợi đừng nhúc nhích, không có thể có thể. Cái này ống kính nhất, a đặc sắc, mẹ nó, đợi đừng nhúc nhích, đằng sau thời khắc sinh tử a, đợi bất động liền sẽ bị đập chết mà nói. Không thấy được rung lốp cái nhỏ tất con non, bị nện tại phế tích phía dưới, chỉ kịp phát ra một tiếng thê thảm, a đến sau. Đợi bất động sẽ chết người đấy, lại nói Falcon cũng là Ngưu B. Không, phải nói Nick Fury Ngưu B, tìm đúng phương hướng, chính thật tốt để Falcon chui đi vào, nếu như thiếu một chút lời nói, không phải là bị cánh quạt trẻ thành thịt nát. Chính là đâm vào trên thân phi cơ tuột xuống ngã chết. Nếu như Falcon không có nắm giữ tốt phương hướng lời nói, khả năng cũng sẽ đụng đầu vào cạnh góc bên trên. Đụng cái đầu phá máu chảy, hoặc là trực tiếp cổ đoạn đi. Lầu 41, bọn hắn lại không đem tầng lầu hiệu tiêu tại đại lâu tường ngoài bên trên. Than đen nhả rãnh một câu. Bất quá lần này sao? Falcon sau khi hạ xuống, nhiệm vụ liền hoàn thành, đánh lén Rumlop chính là Peggy Carter. Đương nhiên, lấy Carter bây giờ sức chiến đấu, Steady Targeting Rumlop rất nhẹ nhàng. Bất quá, nha, Kino từ đó đều cổ một chút, chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Rumlop kịp thời chạy thoát rồi, mặc dù thụ chút tổn thương, nhưng xa xa không có Captain America hai bên trong diện tích lớn bỏng nghiêm trọng như vậy. Dù sao Captain America ba phân liệt, Rumlop sự kiện là cái dây dẫn nổ. Mặc dù hiện nay cải biến không ít, không xác định nhất định sẽ còn phát sinh cái này, nhưng Kino không ngại cho Captain America lưu lại một chút nhiễu loạn. Giúp người, làm vui nha. Giúp người, cùng làm vui. Đây vốn chính là không xung đột tích. Nói một chút Kino cải biến nội dung cốt truyện hướng đi về sau. Cùng nguyên bản bên trên chuyển biến khác biệt a. Khác nhau lớn nhất là số 13 đặc công Sharon Carter. S-H-I-E-L-D công bố tại trên Internet về sau. Nguyên bản số 13 liền gia nhập CIA. Mà bây giờ, nàng tại Phil Coulson S-H-I-E-L-D đặc công trong tiểu đội. Maria Hill hoàn toàn như trước đây gia nhập Stark công nghiệp. Nghị viên theo thường lệ bị bắt đi. Black Widow hoàn toàn như trước đây tham gia quốc hội. Đương nhiên, nàng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Nick Fury cũng lựa chọn biến mất, đi vào phía sau màn, tiếp tục truy kích Hydra tàn quân. Đương nhiên, hoàn toàn mới siêu anh hùng tổ chức đã tải âm thầm nổi lên lên. Peggy Carter đang tải tích cực tham dự xây lại siêu anh hùng đoàn đội sự tình. Cứ việc nàng biết rõ này sẽ rất khó, bất quá đây so trước kia tốt một chút. Dù sao nàng đã từng vì quốc gia này làm ra qua trác tuyệt cống hiến, những cái kia đại lão cái gì vẫn là sẽ tin tưởng hắn. Dù sao người ta là cùng Kenny đệ nắm qua tay nữ nhân, những thứ này mặt mũi vẫn là muốn cho. Có thể đoán trước trọng tổ kế hoạch sẽ rất thông thuận rất nhiều. Bất quá đáng tiếc là cho dù là có Peggy Carter vầng sáng tồn tại, lần này cũng không thể không trộn lẫn đi vào một chút quốc gia sắc thái rồi. Kino cười, chỉ mong nàng có thể gánh vác được. Kiếm là song nhận, đã có thể đả thương địch thủ cũng có thể tổn thương mình. Hắn không phải là rất quan tâm Peggy Carter, nhưng dù sao cũng là cùng một chỗ mở qua thuyền người. Làm sao cũng không tốt, hoàn toàn không nhìn. Dựa theo Kino dự đoán, hắn đem có tương đương dài một đoạn thời gian tiến vào nhàm chán trạng thái. Kế tiếp nội dung cốt truyện chính là Avenger 2, Ultron rồi. Giữa lúc này là xen lẫn S-H-I-E-L để đặc công cố sự. Mới S-H-I-E-L-D, không phải mới siêu anh hùng đoàn đội cần tổ kiến. Peggy Carter có bận rộn, Kino sẽ không đi giúp nàng. Nghỉ ngơi đã đến giờ, suy nghĩ một chút, đi nơi nào du lịch tốt đâu. Đáng giá xưng chúc chính là Quicksilver 100 kiện việc thiện rốt cục làm xong. Tại Kino hỏi thăm có gì cảm tưởng về sau, Quicksilver cho một cái còn chưa xong đẹp, miễn cưỡng tính ưu tú đáp án đi, cũng tạm được. Thế là để hắn đã trở thành chân chính Quicksilver. Đương nhiên, hắn cũng nhiều hơn một cái mạnh mẽ thủ hạ. Một ít công việc cũng là có thể giao cho Quicksilver rồi. Mà Quicksilver cũng rất xứng chức, ngắn ngủn 10 ngày không đến liền thành New York mới dưới đất cảnh sát. Một đám ác nhân lập tức hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ai, trời này, Kino cát yêu tê liệt, thở dài một cái, áo muội đi tới, tò mò hỏi, ai, làm sao đâu, thở dài cái gì, ta đang thở dài Quicksilver tương lai. Tương lai, hắn thế nào? Áo muội có chút khẩn trương, dù sao cũng là ca ca của nàng. A, ta tại sao, nếu là hắn tìm không thấy nàng dâu làm sao xử lý? Tìm không thấy nàng dâu, áo muội càng thêm mơ hồ, liền lão ca kia hoa hoa bộ dáng, làm sao có thể tìm không thấy? Ngươi không có phát hiện? Phát hiện cái gì? Hỏi, siêu anh hùng bên trong, ai khả năng nhất tìm không thấy nàng dâu? Đáp, Quicksilver, người viết hỏi, vì sao đâu? Đáp, bởi vì Quicksilver quá nhanh, a. Áo bụi hoàn toàn mơ hồ, trợn mắt một cái gì cùng cái gì? Ây, Kino quên đi, áo muội còn là một chim non, không có kinh nghiệm, thế là ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng lầm bầm một chút. Thế là cái sau nhất thời Hà Phi đầy mặt, cũng muốn chút bừa bộn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.